Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281. Tiêu Văn đối với nguyên chủ này tâm nguyện cảm thấy cũng không tệ lắm. Vừa lúc du lịch thiên hạ trải qua cuồn cuộn hồng trần rèn luyện tâm cảnh. Vì thế hắn bắt đầu khắp nơi vui vẻ, biểu hiện đến thập phần hoạt bát hiếu động. Trần Phụ Đảo cũng không cho rằng kỳ, trưởng tử vốn là ham chơi, đúng là bình thường. Bất quá sau lại Trần Phụ kinh ngạc phát hiện nhi tử phảng phất thông suốt giống nhau nghiêm túc đọc sách đi lên, trước kia đều là nhìn sách vở liền đau đầu nháo muốn đi ra ngoài chơi. Như thế nào huấn cũng sửa bất quá tới, lại có hai lão che chở càng là không muốn đọc sách. Trần Phụ nhìn trong tay nhi tử kia ngay ngắn không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu công khóa. Kỳ quái hỏi Tiêu Văn, ngươi thật là ngươi làm, không làm thư đồng đại làm. Tuy rằng hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra này non nớt bút tích thật là nhi tử. Nhưng hắn vẫn là thập phần kinh ngạc. Tiêu Văn bĩu môi, không vui nói, đương nhiên là ta tự mình viết lạp. Ta không phải nghĩ ta viết xong rồi công khóa lão cha ngươi có thể để cho ta đi ra ngoài nhiều chơi. Một lát sau, Trần Phụ nghe xong nửa câu sau tức khắc yên lòng. Hắn liền nói sao, ham chơi nhi tử như thế nào sẽ không hề lý do nghiêm túc đọc sách đâu. Khẳng định là vì đi chơi. Bất quá đối với nhi tử làm xong công khóa mới đi chơi hành vi Trần Phụ vẫn là phi thường duy trì. Hắn cố ý khen ngợi nhi tử một phen. Hơn nữa đem nhi tử tiêu vặt tiền phiên bội. Nhìn cao hứng phấn chấn trưởng tử vui vẻ chạy ra đi. Trần Phụ tươi cười đầy mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trần Thiếu Hoa hiện tại tuổi còn nhỏ. Trần gia người căn bản không cho phép hắn chạy ra phủ đi. Cho nên hắn cũng chỉ có thể ở An Bá phủ nội vui vẻ. Dù sao là leo cây đào tổ chim lấy sâu hù dọa tiểu nha hoàn. Các loại hùng hài tử phải làm nghịch ngợm sự hắn tất cả đều là mần y Tiêu Văn ghé vào nội viện. Đầu tường thượng, hắn mới từ tới gần nội viện vách tường cây đại thụ kia thượng nhảy lại đây. Hắn chiều nội viện nhìn, bên trong có cái 4-5 tuổi tiểu đậu đinh chính nghiêm trang cầm sách vở đọc. Hắn liền nhìn chằm chằm xem monster kia tiểu đậu đinh bỗng nhiên ngẩng đầu chiều đầu tường thượng. Xem ra, phát hiện ghé vào đầu tường người trên là chính mình cái kia tập trăm ngàn sủng ái tại một thân đại. Ca, hắn nhấp nhấp môi, vẫn là ngoan ngoãn đi đến ven tường chiều đại ca hành lễ vấn an. Mẫu thân nói, hắn muốn ngoan ngoãn hiểu lễ phép mới có thể thảo phụ thân niềm vui. Tiêu Văn nhìn phía dưới mới 5 tuổi nam chủ. Không thú vị nhảy xuống đầu tường rời đi. Hắn chỉ phụ trách quá hảo nguyên chủ nhân sinh. Hảo hảo trải qua nhân thế hồng trần phồn hoa. Đến nỗi nam nữ chủ tồn tại hắn đã không cần để ý. Cho nên hắn tựa như một cái chân chính 8 tuổi tiểu hài tử giống nhau thoăn thoắt ngược xuôi điên. Điên nháo nháo trưởng thành. Vì sau khi lớn lên hắn có thể thuận lợi thông qua Trần gia trưởng bối cho phép rời đi An Bá phủ du. Lịch thiên hạ, hắn không có ném xuống học tập văn học võ nghệ. Tuy rằng hắn như cũ như nguyên chủ như vậy ham chơi mê chơi. Nhưng lại không ai nói cảm thấy hắn không học vấn không nghề nghiệp. Ở hắn 18 tuổi năm ấy thi đậu cử nhân. An Bá phủ bốn phía bãi rượu chúc mừng một phen. Tiêu Văn liền đối Trần Phụ đưa ra du học yêu cầu. Học sinh du học chính là chuyện thường. Trần Phụ cũng không có để ý. Dễ dàng liền đáp ứng rồi. Tiêu Văn lại là tính toán ở bên ngoài chơi biến thiên hạ. Mà không phải du học cái 1-2 năm liền trở về. Cho nên mới khảo cử nhân. Bởi vì có công danh trong người phương tiện nơi nơi lãng. Cứ như vậy, Tiêu Văn bị Trần Phụ thân tự đưa lên xe ngựa. Hành lý gì đó đều ở trên xe ngựa. Còn có Sa Phu cùng thư đồng hầu hạ. Bất quá không chờ Trần Phụ đưa xong nhi tử hồi phủ. Liền nhìn đến xe ngựa lại quay lại tới. Chính kinh ngạc nhi tử có phải hay không có thứ gì quên mang theo hoặc là tưởng nhiều cùng thân ái. Cha nói mấy câu. Liền nhìn đến Sa Phu cùng thư đồng vẻ mặt đưa đám chỉ mang về tới một chiếc không xe ngựa cùng một. Phong thơ, lão gia, đại thiếu gia hắn vài cái tử liền thoán không thấy. Chúng ta liều mạng nhi truy cũng chưa đuổi theo. Chỉ có thể đã trở lại, Trần Phụ mở ra phong thư vừa thấy. Lão cha, nhi tử đi ra ngoài chơi cái mấy năm lại trở về. Cưới vợ chuyện này không vội. Ngươi nếu là vội vã ôm tôn tử đã kêu nhị đệ trước cho ngươi sinh một cái chơi chơi. Còn có gia gia nãi nãi nơi đó liền giao cho ngươi thu phục. Trần Phụ tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân. Cái này bất hiếu tử. Bất quá Trần Phụ thật cũng không phải quá lo lắng. Rốt cuộc Trần gia chính là huân quý. Quân công lập nghiệp, lão gia tử đem hắn trên chiến trường học được công phu toàn giao cho thiếu hoa. Hiện giờ lại là thái bình thịnh thế. Một người ra cửa bên ngoài có công phu bản thân vẫn là thực an toàn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé Tiêu Văn cưỡi một cái con lừa con. Trong tay cầm một cây trường nhánh cây. Nhánh cây đằng trước treo căn cả rốt đặt ở con lừa con trước mắt. Nhưng mà hắn này đầu theo này trước chủ nhân nói chạy trốn mau lại ra sức không thể so ngựa kém con. Lừa con vẫn là chậm rãi từ từ đi tới. Đối trước mắt cà rốt chút nào không động tâm ân y Tiêu Văn nhìn nó thở dài. Sau đó sướng lên, ta có một đầu con lừa con. Ta trước nay cũng không cưỡi. Có một ngày ta cưỡi nó đi. Ai, quả nhiên không nên vì ném rất xa phu cùng thư đồng quên mang hành lý. Kết quả đem Trần phụ cấp ngân phiếu cấp quên dương hành lý. Trên người liền thừa một túi tiền bạc vụn. Kết quả liền mua con ngựa tiền đều không có. Lên đường chỉ có thể kỵ này đầu lười đến muốn chết con lừa. Tiêu Văn cưỡi con lừa đi ở núi rừng trên đường nhỏ. Nghĩ khi nào có sơn tặc tới đánh cướp hắn hảo trái lại kiếp sơn tặc phú tế chính mình bần. Giống, không chờ tới sơn tặc, nhưng thật ra chờ tới một đầu sặc sỡ đại hổ. Tiêu Văn chính đánh giá kia đầu như hổ rình mồi sặc sỡ đại hổ khi. Mông phía dưới con lừa con lập tức đem hắn điên xuống dưới. Sau đó chạy trốn bay nhanh biến mất ở tiểu đạo cuối. Chỉ để lại Tiêu Văn một người đối mặt này đầu đại lão hổ. Tiêu Văn giơ trong tay nhánh cây điếu cà rốt, ngơ ngác nhìn con lừa con biến mất phương hướng. Nguyên lai bán ra không có lừa hắn nha. Này đầu con lừa tốc độ thật không thể so ngựa kém. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào tìm về con lừa khi. Bên người một trận cùng với hổ gầm tanh phong đánh tới. Tiêu Văn tùy tay liền dùng nhánh cây trừ qua đi. Đem bồn máu mồm to trương đến so với người khác còn đại sặc sỡ đại hổ cấp trừ đến quay cuồng lăn. Trở về. Nhánh cây thượng dùng tầm thường tế đằng treo cà rốt còn hoàn hảo không tổn hao gì treo ở chỗ đó. Tiêu Văn ánh mắt rơi xuống sặc sỡ đại hổ trên người. Cười tủm tỉm đi qua đi. Ta như thế nào đem ngươi cấp đã quên đâu. Sau đó hắn một cái tát đem tưởng phác lại đây tìm về bãi lão hổ lại cấp chụp trở về. Sau đó lại lập tức bắt lấy muốn chạy trốn lão hổ cái đuôi hung hăng tới cái quá vai quăng ngã. Lại thong thả ung dung đem run bần bật sặc sỡ đại hổ dọn xong tư thế. Chính mình cưỡi đi lên. Tiêu Văn đem trong tay nhánh cây thắt cổ cà rốt ném đến lão hổ trước mắt. Dùng chân đá đá lão hổ bụng. Đi lạp. Sau đó hắn chạy ném một cái con lừa con sau cưỡi một đầu đại lão hổ đi tìm con lừa con. Tiêu Văn tuy rằng xuyên qua thành ở cái này bình thường cổ đại xã hội người thường. Hạn chế thực lực. Nhưng đối phó một con lão hổ năng lực vẫn phải có. Nhẹ nhàng liền hàng phục này chỉ sặc sỡ đại hổ. Kỳ thật động vật so người càng mẫn cảm. Tiêu Văn động thủ khi đinh điểm hơi thở khiến cho sặc sỡ đại hổ run bần bật không dám phản kháng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn dùng nhánh cây treo cà rốt đặt ở lão hổ trước mắt. Chính mình ngồi ở lão hổ trên lưng. Này lệnh người kinh rất trong mắt tổ hợp làm trong núi tiểu phu hoặc hái thuốc người phảng phất. Nhìn đến cái gì tinh quái. Sợ tới mức nhanh chân liền chạy. Tiêu Văn nhìn đám kia người nhát gan liếc mắt một cái. Không đương một chuyện. Bất quá hắn cũng rõ ràng cưỡi lão hổ vào thành là không được. Cho nên hắn ở tìm được chính mình con lừa con sau. Liền đem lão hổ cấp thả về núi rừng. Chính mình cưỡi con lừa con vào thành. Dọc theo đường đi từ từ nhàn nhàn. Tuy rằng trên người tiền tài không nhiều lắm. Nhưng một cái cử nhân muốn kiếm điểm tiền vẫn là phi thường dễ dàng. Huống chi hắn thường xuyên ở sơn dã trung ngắm cảnh tự nhiên phong cảnh. Nhưng thật ra tiêu phí rất nhỏ. Bất quá đương Tiêu Văn đi vào phồn hoa mỹ lệ Giang Nam sau. Hắn liền phát hiện chính mình trong túi ngượng ngùng. Thật sự là Giang Nam nơi này quá phồn hoa. Giang Nam người cũng quá sẽ hưởng thụ. Quang Giang Nam mỹ thực khiến cho vẫn luôn ở tại kinh thành hắn ăn đến túi tiền bẹp bẹp. Bất quá hắn dựa tranh chữ thơ từ vì chính mình kiếm lời sau. Ở Giang Nam truyền ra tài tử thanh danh. Sau đó liền có người cố ý tương giao. Tiêu Văn đương nhiên nhìn ra được tới những người này đều là cảm thấy hắn hành vi cử chỉ ăn mặc. Không giống bình thường thư sinh mới cố ý kết giao hắn. Nhưng cũng rất bình thường, mặc kệ là nhìn chúng hắn tài học vẫn là nhìn chúng hắn bối cảnh. Đều là hắn bản thân làm người cảm thấy có thể có lợi. Giao bằng hữu vốn dĩ chính là vừa mới bắt đầu ích lợi trao đổi. Đến sau lại là thiệt tình tương giao vẫn là bạn nhậu. Phải xem lẫn nhau bản tính hợp nhau cùng không? Hắn bị này đàn chủ động tương giao cái gọi là phong lưu tài tử bằng hữu mời đi du hồ. Đi đấu rượu tham gia thi xã. Thậm chí còn đi thanh lâu cấp danh kỹ hoa khôi cổ động. Này đó không có trải qua quá thể nghiệm làm Tiêu Văn hứng thú không tồi. Đặc biệt là cái này coi trọng văn thải thời đại. Những cái đó danh kỹ hoa khôi đều là tinh thông mấy thứ tài nghệ. Danh khí cực đại, cùng các tài tử giao tình không tồi. Thường xuyên danh kỹ mời tài tử miễn phí ăn nhậu chơi bời vì cầu thơ từ cấp chính mình nổi danh. Tiêu Văn thanh danh vang dội sau. Nhưng thật ra cũng bị danh kỹ nhóm phủng vì tòa thượng tân. Đối này đó thủ đoạn hắn đều rõ như lòng bàn tay. Còn không phải là lăng xê sao? Chẳng qua này đó danh kỹ là dựa vào các tài tử thơ từ phú tới lang xê danh khí. Lại cũng là cái hảo biện pháp. Nếu là vị nào danh khí vận khí tốt bị mỗ vị tài tử linh cảm quá độ viết đầu truyền lưu thiên cổ. Danh thơ danh từ, kia nháy mắt liền phải hồng thấu đại giang nam bắc. Giá trị con người cũng muốn tăng tới lệnh người kinh hãi nông nỗi. Về sau càng là có thể cùng kia đầu thơ từ cùng nhau truyền lưu đi xuống. Bất quá Tiêu Văn Đảo chỉ là cùng danh kỹ nhóm tán phiếm nói giỡn một phen. Cũng không có trầm mê trong đó. Thực mau liền rời đi Giang Nam Ôn Nhu Hương. Đi trước tiếp theo cái du lịch mục đích địa. Kế tiếp hắn tính toán đi biên quan Đại Mạc. Đại Mạc cô yên thẳng. Sông dài mặt trời lặn viên. Câu này thơ miêu tả Đại Mạc cảnh sắc quá lệnh người hướng tới. Tiêu Văn bỗng nhiên liền muốn đi xe monster chỉ là đi vào biên quan Khuyết Ngọc Quan sau. Hắn liền không cái kia tâm tư đi thưởng thức cái gọi là Đại Mạc cảnh sắc. Bởi vì hắn tới thời gian vừa vặn, gặp Đại Mạc dị tộc tiến đến đốt giết đánh cướp cảnh tượng. Sinh hoạt ở Đại Mạc dị tộc người kỳ thật không thành cái gì khí hậu. Toàn bộ nhân số bất quá hơn 10 vạn, còn không có Khuyết Ngọc Quan binh tướng nhiều. Nhưng bọn hắn dám liên tiếp cướp bóc biên quan bá tánh. Còn thập phần tàn nhẫn liền biên quan bá tánh đều coi như dự trữ lương. Chính là bởi vì bọn họ ỷ vào đối Đại Mạc địa hình hiểu biết cùng quân đội đánh du kích. Tác giả có lời muốn nói. Ta buổi tối muốn túc trực bên linh cữu. Đêm nay là không ngủ được. Cho nên sở hữu đổi mới đều sẽ đặt ở nửa đêm đổi mới. Đại gia ngày mai buổi sáng xem văn đi. Nhiệm vụ linh 26. Hết chương.